Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1312, thức tỉnh ngươi. Ở ngày thứ hai toàn trường công đầu bên trên, Bạch Vũ rốt cục lấy điểm số lớn, đánh bại Lý Liên Tinh, chính thức đảm nhiệm Đại học Giang Nam học sinh hội trưởng cái này chức vụ. Dùng Tằng Tuấn lời nói, cái này nói ra, đều có quang thải a. Ta bạn cùng phòng năm đó chỉ là học sinh hội trường, mang theo chúng ta trốn học đánh lon chờ các loại, dù sao thì là có thể dùng để đại khoác lác. Hơn nữa, cũng không biết nguyên nhân gì, mỗi cái Đại học Giang Nam học sinh sẽ mọc ra đi, cũng có thể làm một phen đại sự nghiệp, trở thành xã hội nhân vật nổi danh. Tỷ như trước vài vị, tỷ như Doãn Phong Hoa, lại tỷ như Bạch Vũ, Tằng Tuấn nhạo báng, các loại, chờ, Bạch Vũ lúc nào thành danh, mọi người dựa vào viết hồi ức lục là có thể kiếm tiền. Một vốn bốn lời a, thừa dịp hiện tại nhanh lên mỗi ngày viết viết bị vong lục. Sẽ chờ về sau Bạch Vũ thành danh bán lấy tiền. Nói chung, các nơi phong tục, chức quyền bất đồng, học sinh hội trưởng chức vụ này, ở Giang Nam Đại học, tuyệt đối có thể tính là một quyền cao chức trọng, chức vụ. Đang học sinh chi giữa tồn tại cảm giác 10 phần, mặc kệ ngươi 4 năm đại học bên trong phạm vào chuyện gì. Dù cho ngươi không phạm tội, vẻn vẹn đối với trường học có như vậy chút ít nhu cầu. Nhân gia học sinh hội trưởng đều có thể quản ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý. Lớn lớn nhỏ nhỏ liên quan tới học sinh sự tình, đều cần trải qua hắn tay, tới phê chuẩn, hoặc là bác bỏ, cho nên, cùng học sinh hội trưởng giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối là không sai. Điều này sẽ đưa đến, Hạ Tân sáng sớm vừa xong phòng học, liền thấy Bạch Vũ bị một đám đông người vây quanh, bị người hỏi han ân cần, trò chuyện thiên hải khản, đâu, nam nam nữ nữ. Đem hắn chu vi làm thành một vòng tròn, chen đều không chen vào được, từng cái nhiệt tình không được. Bạch Vũ vốn là rất được hoan nghênh, tài hoa hơn người, anh Tuấn phong lưu, đối xử với mọi người ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, lấy giúp người làm niềm vui, lại là hoàng kim độc thân. Lúc đầu hắn đã bị thật nhiều nữ sinh truy cầu, không có việc gì đã có người tìm hắn trò chuyện học tập. Hỏi vấn đề, đàm luận một sự tình, hiện tại hơn nữa một cái toàn trường cao nhất học sinh hội trưởng danh hiệu. Quản lý toàn trường hết thảy học sinh công việc, thậm chí bao gồm học sinh ngày hôm nay ở đâu đi học, ở đâu ngủ, cái này làm hắn càng khiến người ta su chi nhược vụ. Hạ Tân cảm giác nhiều nữ sinh nhãn thần, nóng bỏng hận không thể hóa thành kẹo da trâu, dính vào Bạch Vũ trên người. Hạ Tân hơi chút nhìn hai lần sẽ không đi xía vào. Tự mình đi tới xếp sau Tằng Tuấn bên cạnh vị trí. Cái này còn không có ngồi xuống, chợt nghe Tằng Tuấn tại nơi cảm khái. Con bà nó, ta mới phát hiện, học sinh hội trưởng phúc lợi tốt như vậy. Cái gì phúc lợi? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Ta mới đánh nghe được. Học sinh hội trưởng có thể không cần lên học. Hết thảy môn học toàn bộ quá, nói là hội trưởng bận rộn lại vội vàng, khó tránh khỏi làm lỡ bài học. Đây là trường học cho phúc lợi, hơn nữa muốn thi mài lời nói, còn trực tiếp cử đi học, coi như muốn vào nghề. Trường học cũng cung cấp cử đi học thế giới 500 xí nghiệp mạnh cơ hội. Ồ, thật sao? Hạ Tân đối với lần này từ chối cho ý kiến. Cái này cái gì phúc lợi? Đối với người bình thường e rằng rất hữu dụng a. Thật cũng làm đến hội trưởng cấp bậc này, có mấy người tục tay, còn thiếu những vật này sao? Nhìn ngươi dường như không có hứng thú dáng vẻ. Tằng Tuấn nhìn Hạ Tân liếc mắt, vẻ mặt thần bí đạo. Kỳ thực, tốt nhất là, học sinh hội trưởng có một ẩn núp siêu cấp phúc lợi a hát. Muốn biết là cái gì không? Cái gì? Chính là được hoan nghênh a. Tằng Tuấn ra hiệu một cái Bạch Vũ phương hướng nói, ngươi xem, thụ nhiều nữ sinh hoan nghênh a. Ta ngược lại cảm thấy hắn có làm hay không hội trưởng đều được hoan nghênh. Hơn nữa, hội trưởng có thể xem toàn trường học sinh tư liệu, có thể xem hình, điện thoại, địa chỉ, biết toàn trường hết thảy mỹ nữ điện thoại, địa chỉ, còn có so với cái này hấp dẫn hơn nhân sao? Được rồi, ta phải làm cho lão Tam phim âm bản một phần cho ta. Hạ Tân đối với lần này từ chối cho ý kiến, vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, ngẫm lại là tốt rồi. Lão Tam mới sẽ không bằng lòng loại người như ngươi chuyện xấu xa đâu. Ngươi nghĩ gọi điện thoại đi quấy nhiễu tình dục người khác sao? Cẩn thận nhân ra báo cảnh sát. Tằng Tuấn bất mãn trừng mắt Hạ Tân, không đỏ mặt chút nào nói. Lão Lục, ngươi cái này tư duy quá gàn bướng. Vậy làm sao có thể gọi quấy giày? Ta đây là quan ái dưới mới tới các học muội, dành cho bọn họ chân thành nhất. Ôm ấp hoài bão, thân thiết nhất trợ giúp, có bất kỳ trắc trở, đều có thể tới phiền phức học trưởng ta, để cho bọn họ thể hội một chút các niên trưởng nhiệt tình. Hạ Tân mặc kệ hắn, người này trong đời là tối trọng yếu hai chuyện, nhất kiện là chơi liên minh anh hùng, nhất kiện chính là tán gái, từ vượt qua khẩn trương kích thích toàn quốc trận chung kết. Thư giãn xuống tới sau đó. Hắn mỗi ngày, không phải ở tán gái, chính là đang chuẩn bị tán gái trên đường. Hạ Tân một tay chống cằm, mắt liếc Bạch Vũ phương hướng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàm chán cùng đợi đi học. Hắn lại nghĩ tới đêm đó, Bạch Vũ nghĩa tránh ngôn từ giáo huấn chuyện của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, Bạch Vũ nói kỳ thực cũng có đạo lý thuộc về có đạo lý. Đó cũng là Bạch Vũ đạo lý của mình. Hạ Tân quyết định chuyện của mình, liền muốn tự mình xử lý, không cần người khác nhúng tay. Sau đó, hắn không hiểu là, chính như Bạch Vũ theo như lời, truy hắn nữ sinh rất nhiều, nhưng hắn cũng không có cùng những nữ sinh khác phát sinh điểm cái gì. Vẫn theo người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí ngay cả với hắn quan hệ hơi chút tốt một chút nữ sinh. Hạ Tân đều không nghe qua. Hạ Tân tự buồn bực. Cái kia bên người nhiều như vậy, làm sao lại có thể xử lý tốt như vậy? Cạnh mình, bao nhiêu người đã loạn xáo? Có lầm hay không? Là của mình phương thức xử lý có chuyện sao? Thật là người so với người tức chết người a. Bạch Vũ không chỉ có người soái, mỗi bên điều kiện đều ưu tú như vậy. Cầm kỳ thư họa, hát đánh đàn, khiêu vũ, sẽ không có hắn sẽ không, còn được người hoan nghênh, sinh hoạt một mảnh mỹ hảo, hiện tại lại làm đến trường sinh hội trưởng, đơn giản là vô ưu vô lự, tương lai bừng sáng a. Hạ Tân suy nghĩ lại một chút chính mình, không nhịn được thở dài một cái, hắn là không biết Bạch Vũ là thân phận gì, nhưng, chính mình dù sao cũng là chảy phụ thân huyết a. Không phải nói Hạ gia đời đời đều là thiên tài sao? Vì sao trên người mình hoàn toàn không có cảm nhận được đâu? Chính mình cũng hầu như nên có điểm thiên phú gì gì đó à? Hạ Tân suy đi nghĩ lại, phát hiện chính mình ngoại trừ chơi game bên ngoài, căn bản không có nửa điểm thiên phú, lại không Bạch Vũ soái, học tập gì gì đó kém muốn chết, cầm kỳ thư họa, hát khiêu vũ đừng nói là, chính mình căn bản cũng không sao lợi hại phương diện, cảm tình Hạ gia đời đời đều là thiên tài, duy chỉ có đến rồi đã biết, liền thành ngoại lệ. Hạ Tân biết mình từ nhỏ đã không may, không nghĩ tới là từ sinh ra khởi khai thủy xui xẻo. Gắng gượng đem, Hạ gia đời đời đều là thiên tài, Hạ gia di truyền đều phá. Một bên nghe giảng bố mẹ lão giáo sư trên bục giảng, từ từ bất quyện không biết đang nói cái gì. Một bên Hạ Tân trong đầu, đang đi vào cõi thần tiên thái hư chuyển qua các loại bừa bộn ý niệm trong đầu. Sáng sớm, hắn đều đang miên man suy nghĩ lấy, nỗ lực đào móc chính mình dư thừa thiên phú. Mặc dù sẽ nấu ăn, làm cũng rất một dạng, mặc dù sẽ chơi bóng, đánh cũng rất bình thường, Mặc dù sẽ bơi, lội càng một dạng, suy nghĩ kỹ một chút, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình căn bản cũng không sao thiên phú, cái gì cũng rất một dạng, duy nhất đáng giá cao hứng cũng chính là, có một cái du hí thiên phú này bên trên, hắn bỏ thêm không ít điểm, thậm chí nuôi quá khứ của hắn. Hạ Tân nghĩ thầm, đoán chừng là liền lão thiên gia đều cảm thấy, sẽ không lại cho chính mình điểm cái thiên phú, chính mình nên trực tiếp chết, không đành lòng dưới tình huống, tùy tiện nhét một du hí thiên phú a. Cũng may, thêm điểm vẫn là rất nhiều, 30 điểm điểm thiên phú, chính mình khả năng điểm 29 điểm ở du hí lên. Cứ như vậy miên man suy nghĩ gian, buổi sáng giờ học cũng thắng kết thúc, làm cho Hạ Tân hết ý là, Bạch Vũ cư nhiên đẩy xuống chuyện của người khác, đi tới bên cạnh hắn, hướng về phía hắn báo cho biết cái ánh mắt, Hạ Tân cũng chỉ có thể đứng lên, cùng Bạch Vũ đi ra, mắt thấy hai người ra khỏi cửa, Trương Phong lớn tiếng xông hai người hô, "Uy, hai người đi đâu? Không cùng lúc ăn cơm trưa sao?" Bạch Vũ cười khan nói, "Các ngươi ăn trước, chúng ta có chút việc." Nói xong, liền cầm đầu đi ra ngoài. Thoạt nhìn, còn muốn đem đêm đó bởi vì bị người quấy rối mà không làm xong chuyện làm chấm dứt. Sau đó từ Bạch Vũ cầm đầu đi ở phía trước, hai người một trước một sau, nhảy trường học ẩn núp rừng rậm đường nhỏ đi. Cuối cùng đi tới trường học vườn trái cây bên cạnh nông chỗ. Nơi đây cây cối rậm rạp, có thể che bên ngoài ánh mắt. Hơn nữa một dạng cũng không còn học sinh đến nơi này. Hai người đứng ở cách xa nhau 3 thước địa phương. Nhìn nhau, bầu không khí cũng không khá lắm. Bạch Vũ vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Lão Lục, ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Hạ Tân phát hiện hắn gọi là Lão Lục, không phải Hạ Tân, trong lúc này, vẫn có khác nhau rất lớn. Bạch Vũ vẫn là niệm tình huynh đệ. Hạ Tân vẻ mặt mặt, không thay đổi trả lời. Ta muốn rất rõ ràng, là ngươi còn không rõ ràng lắm. Chuyện của ta, tự ta xử lý, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngươi cũng không được, Bạch Vũ cắn răng nói. Tốt, coi như ta tiếp thu điều kiện này. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi định xử lý như thế nào, lúc nào xử lý, dù sao cũng nên có một cái mục tiêu a. Nói đến đây, hắn nhưng thật ra là lại lui từng bước. Hạ Tân vẫn là một bộ nhàn nhạt biểu tình trả lời. Đó là chuyện của ta, ngươi chính là, trước quản tốt chính ngươi chuyện a. Ta xem ngươi nhưng là rất bận rộn. Bạch Vũ mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, chuyện của ngươi mới là trọng yếu nhất. Lão Lục, ta không muốn ngươi lại sai đi xuống. Đừng đối ta thuyết giáo. Từ rất sớm trước đây, trên đời này sẽ không có người có thể nói với ta dạy. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta cũng không lan ngươi. Ngươi có ngươi phương thức xử lý. Cho dù là nói cho Tuyết Đồng, đó cũng là ngươi phương thức xử lý. Đồng thời, ta cũng có ta phương thức xử lý. Cái này cũng không nhốt ngươi chuyện. Tình huống hiện tại là, hai người đều quyết giữ ý mình, hoàn toàn không có hiệp thương chỗ trống. Xử lý, sẽ không, Lão Lục, ngươi sẽ không xử lý. Ngươi quá bị động, ngươi ở đây chờ đấy sự tình tự mình giải quyết ngày nào đó. Nhưng mà, ngươi cũng biết, đó là không có khả năng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời nói, ta nói, ngươi có thể đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Ta không ngăn cản ngươi, cho nên, ngươi cũng đừng quản ta, không cần lo cho chuyện của ta. Bạch Vũ không lọt vào mắt Hạ Tân lạnh nhạt, ôn hòa cười nói, lời này, ngươi nên ở đại học nhập học ngày đầu tiên liền nói cho ta biết. Gọi đừng động ngươi, với ngươi rạch ra khoảng cách. Bây giờ nói, quá muộn, Bạch Vũ nói, đi tới bên cạnh bên cây, tự tay tháo xuống một cái nhánh cây, nhẹ nhàng nhổ xong cành cây ranh giới cành khô nói, Lão Lục, ta biết ngươi bây giờ đầu óc không tỉnh táo, đừng lo, ta tới giúp ngươi, ta chán ghét bạo lực phương thức. hơn nữa chán ghét dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cũng may, chúng ta cũng còn chưa đi đến xã hội, sẽ không xuất hiện có người thương vong tình huống. Vũ lực tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt, nhưng cũng là cuối cùng một cái phương pháp. Hạ Tân cũng trầm xuống ánh mắt nói, người đại khái có thể thử xem. Bạch Vũ đưa qua cành cây, chỉ vào Hạ Tân nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn đánh tỉnh ngươi. Lão Lục, đừng u mê, ngươi đang ở thương tổn mọi người. Hạ Tân lạnh lùng nói, cái kia chỉ là một mình ngươi cách nhìn, ngươi có thể đại biểu người nào? Ta đại biểu tự ta. Lúc này đây, cùng hội học sinh tuyển cử không giống với, ta là nghiêm túc, trước nay chưa có chăm chú, ta tuyệt đối sẽ không thả một điểm thủy. Bạch Vũ tuyệt đối không cho phép chính mình tại nơi đây thua trận. Đây là hắn kiên trì chuyện cần làm. Hắn cho rằng Hạ Tân sai rồi. Hắn muốn ép Hạ Tân cải chính. Cho nên, mình tuyệt đối không thể thua. Bạch Vũ ngạo nghễ nói. Người nào đó nói cho ta biết nói. Nam nhân thổ lộ tình cảm. Nói cái gì đều vô dụng. Chỉ cần đánh một trận, đối phương sẽ hiểu ý của ngươi. Cho nên, chúng ta tới nhận chân kiền nhất giá a. Ta sẽ xuất ra chính mình bình sinh học cùng tất cả thực lực. Cho nên, ngươi cũng xuất ra tài nghệ thật sự đến đây đi. Nếu không, ngươi không ngăn nổi, cần vũ khí gì, mặc dù đi lấy, phía sau chính là dụng cụ thể dục. Các loại vũ khí bãi bỏ thất, Hạ Tân trên người kỳ thực có dao găm. Bất quá, hắn chỉ là đưa tay ra. Nhướng lông mày một cái nói, không cần, ta quen lấy tay, thức tỉnh ta, vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.